Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1190, Optimus Prime bị tập kích. Alpha Tinh, một mặt muốn tránh né thiên võng quân đoàn điều tra, một mặt hướng Alpha Tinh cầu tiến lên, tốn thời gian 3 năm, Vương Húc một nhóm rốt cục đến viên tinh cầu này. Đây là Vương Húc một nhóm thực lực cường đại, yếu nhất cũng là thất giai tu sĩ nguyên nhân. Đổi thành quân viễn chinh đoàn xuất phát, đến nơi này ít nhất cũng phải 30 năm. Tư lệnh, có chút không đúng, 3 ngày trước chúng ta một lần cuối cùng thông tin lúc. Optimus Prime liền nói muốn đến Alpha Tinh Cầu, làm sao chúng ta đến bọn hắn còn chưa tới? Bốn phía đều điều tra sao? Điều tra? Chỉ có chúng ta ở đây. Alpha Tinh Cầu cùng Hỏa Tinh cùng loại, lâu dài phong bão không suy, đầy trời cát bụi thổi người mắt mở không ra. Vương Húc ngồi tại phi thuyền bên trên, ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ, liên lạc bọn hắn, hỏi một chút vị trí của bọn hắn. Vâng, tư lệnh. Từ Bách Lâm kết nối thông tin khí, dùng Optimus Prime lưu lại duy nhất có thể liên hệ hắn thiết bị tiến hành thông tin. Trong máy bộ đàm, truyền đến tút tút tút âm thanh bận, vang lên chừng 2 phút cũng không ai nghe. Nghe phía sau, Vương Húc mấy người sắc mặt nặng nề. Optimus Prime chỗ quân phản loạn, một đường đều muốn đối mặt thiên võng vệ đội truy sát. Hiện tại không thể dựa theo quy định thời gian chạm mặt không nói. Thế mà lên thông tin tức khí cũng không nhận, không phải là gặp đến biến cố. Không nên a, 3 ngày trước lần kia liên lạc, Optimus Prime thế nhưng là lời thề son sắt cùng hắn cam đoan. Đã đem thiên võng vệ đội tạm thời hất ra, chiều hôm qua liền sẽ đến Alpha Tinh. Biến cố, Vương Húc không thích biến cố. 1 phút, 10 phút, 1 giờ, Vương Húc gõ bắt đầu chỉ. Lại nói, lại liên lạc một lần. Tút tút tút, máy truyền tin đầu kia vẫn là âm thanh bẩn, vang lên hồi lâu cũng không ai nghe. Vương Húc mặt trầm như nước. Optimus Prime thế nhưng là máy móc sinh mệnh, máy truyền tin thuộc về hắn thân thể một bộ phận, dưới tình huống nào hắn mới có thể không cách nào đáp lại? Giao chiến? Không, giao chiến cũng có thể tiến hành đáp lại. Trừ phi máy truyền tin bị làm hỏng hoặc là hắn bị bắt. Nghĩ đến hai loại khả năng, Vương Húc trong lòng dâng lên sầu lo. Hy vọng là loại thứ nhất đi. Nếu là loại thứ hai, Hỏa Hùng chỉ sợ đã rơi vào thiên võng vệ đội trên tay. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tư lệnh, làm sao bây giờ? Từ Bách Lâm buông xuống máy truyền tin, sắc mặt cẩn thận nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc lâm vào trầm tư. Optimus Prime một phương không có đúng hạn đến, máy truyền tin cũng liên hệ không lên bọn hắn, khẳng định là gặp được phiền toái. Tại nơi này chờ đợi, chỉ sợ khó có thu hoạch. Dựa theo lần trước liên lạc lúc phương vị, Optimus Prime bọn hắn chính là xảy ra chuyện, cũng là tại phụ cận ra sự tình. Ta không tin không có bất luận cái gì dấu vết để lại lưu lại. Truyền lệnh, sở hữu người chia 4 đội, lấy Alpha Tinh làm trung tâm chia ra đi tìm, phải tất yếu tìm tới bọn hắn. Vâng, tư lệnh. Lãnh Hàn 4 người nhau nhau dẫn đội xuất phát, bọn hắn rất rõ ràng Unspark thuộc về, đem trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh đi hướng, quyết không thể để cho thiên võng vệ đội đem Unspark mang đi. Ai, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Vương Húc thở hắt ra, nơi này chính là cơ giới tộc cương vực, một cái không tốt, ngay cả bọn hắn cũng phải góp đi vào, chủ động tìm kiếm có thể nói là binh đi nước cờ hiểm. Nghĩ như vậy, Vương Húc cầm lấy trên phi thuyền máy truyền tin, bắt đầu liên lạc vẫn kiếm chân nhân. Một lát sau, máy truyền tin được kết nối, vẫn kiếm chân nhân thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Hỏi. Thế nào, cùng Optimus Prime bọn hắn tiếp ứng lên sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, nói ra, tổng tư lệnh, bên này xảy ra chuyện. Chúng ta đã đến Alpha Tinh, nhưng Optimus Prime một phương lại đã mất đi liên hệ, cũng không có tại dự định địa điểm chờ chúng ta. Trầm mặc, vẫn kiếm chân nhân lâm vào trầm mặc, sau một lát mở miệng nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Unspark mang về. Ngươi hẳn là rõ ràng Unspark tầm quan trọng. Đúng vậy, ta minh bạch, Vương Húc trả lời khẳng định. Vẫn kiếm chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ngươi là chúng ta đều xem trọng hậu bối, chúng ta bọn này lão gia hỏa là hy vọng đẩy ngươi thượng vị. Ở đây thời khắc mấu chốt, ngươi cũng phải có đem ra được chiến tích mới được. Ta biết ngươi bên kia gặp đến khó khăn, ghi nhớ, quật khởi con đường không có đường bằng phẳng, nghị hội đang chờ ngươi tin tức tốt, liên minh cũng đang chờ ngươi tin tức tốt. Không cần cô phụ mọi người kỳ vọng. Vâng, ta minh bạch. Vương Húc cúp máy thông tin, mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm, mang về Unspark, lấy một kích chi lực cải biến chủng tộc chiến trường cách cục. Từ đó vì tu chân liên minh thắng được chiến tranh, đây là hắn quật khởi cần thiết tấn thân chi tư. Làm không được, mặc kệ là lý do gì, thất bại chính là thất bại. Tại cái này lấy thắng bại luận anh hùng thời đại, có là người muốn nhìn chuyện cười của hắn, cho nên Unspark nhất định phải từ hắn mang về. Khó khăn không phải lấy cớ, có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên. 6 tiếng sau, tư lệnh Đông Nam Phương Nam 4 năm ánh sáng phát hiện giao chiến vết tích, nơi này có hơn 1000 khỏa bị đánh nát tinh cầu. Lưu lại ở đây năng lượng dư ba hiện biểu hiện, giao chiến ngày không cao hơn 3 ngày, vũ trụ rất lớn, nhưng là có đại khái vị trí, muốn tìm kiếm dấu vết để lại cũng không khó, song phương không có giao chiến liền thôi, nếu bộc phát xung đột, lấy Optimus Prime một phương cùng thiên võng vệ đội thực lực, đánh nhau liền sẽ không là tiểu tràng diện, rất nhanh. Vương Húc liền từ Bạch Mộng Hàn phân đội, được đến hư hư thực thực giao chiến vị trí, cưỡi phi thuyền nhanh chóng tiến đến. Cách rất xa, hắn liền nhìn đến một mảnh bị đánh phế tinh cầu phế khu. Hơn 1000 khỏa vỡ vụn tinh cầu, xen lẫn hư hao chiến hạm, tạo thành một cái bao dung phương viên ước vạn dặm rác rưởi khu. Vương Húc đi xuống phi thuyền. Nhìn xem một chiếc vỡ vụn cơ giới tộc chiến hạm, từ chiếc chiến hạm này quy cách đến xem, không khó coi ra nó thuộc về thiên thần cấp bát giai chiến hạm. Rất khốc liệt a, Vương Húc ánh mắt đảo mắt, dạng này bát giai chiến hạm, tại phế tích bên trong tối thiểu nhìn đến 10 mấy chiếc. Có thể nghĩ ngay lúc đó chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Xem ra Optimus Prime một phương thật đúng là bị thiên võng vệ đội đuổi kịp. Song phương ở đây bạo phát một trận đại chiến. Chiến đấu kết quả, hiển nhiên lấy Optimus Prime thất bại chấm dứt. Khác biệt duy nhất là, Optimus Prime là bị bắt, vẫn là phá vây đi ra. Decepticon, tại một đài tổn hại người máy trên thân, Vương Húc nhìn đến Decepticon người máy tiêu chí. Dạng này tiêu chí còn có rất nhiều. Chiến tranh không có bất tử người. Thiên võng vệ đội tổn thất 10 mấy chiếc bát giai chiến hạm. Mấy chục chiếc thất giai chiến hạm. Transformer một phương không có lý do hoàn hảo không chút tổn hại. Liếc nhìn lại, rất nhiều Autobot cùng Decepticon người máy tử trạng cực thảm. Bộ kia thủng 100.000 lỗ dáng vẻ. Rõ ràng là thụ đến tập kích công kích. Vừa đi vừa nghỉ, Vương Húc nhìn rất cẩn thận, sợ nhìn thấy Optimus Prime hài cốt. Dạo qua một vòng, cũng không có tìm được Optimus Prime khung máy mảnh vỡ. Cái này khiến Vương Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có Optimus Prime hài cốt, nói rõ hết thảy còn có chuyển cơ. Unspark chưa hẳn rơi đến thiên võng vệ đội trên tay. Cũng có thể là bị phá vòng vây Optimus Prime mang đi. Tại vô số tin tức xấu bên trong, đây là một tin tức tốt, tối thiểu có thể cho người hy vọng. Vương Húc nhắm mắt lại, căn cứ chiến hạm phân bố cùng người máy tử vong địa phương. Mô phỏng một chút lúc ấy chiến trường. Trận chiến đấu này nhất định rất đột nhiên, là tại trong chốc lát khai hỏa. Rất nhiều Transformer cũng không kịp phản ứng, liền bị đột nhiên khai hỏa chiến hạm đánh thành cái sàng. Cho nên có chút Transformer trước khi chết, trên tay đều không có cầm vũ khí. Mặt khác, thiên võng vệ đội hài cốt chiến hạm, phân bố tại bốn phía, mà lại rất có quy luật, bày ra vòng phục kích dáng vẻ. Không hề nghi ngờ, đây là một trận mai phục chiến, đánh Transformer một trở tay không kịp. Như vậy vấn đề tới, thiên võng vệ đội là thế nào biết được? Transformer tuyến đường hành quân, đồng thời sớm bố trí xong mai phục. Ba ngày trước, hắn cùng Optimus Prime từng có một lần thông tin. Lúc ấy Optimus Prime thế nhưng là lời thề son sắt nói cho hắn biết. Bọn hắn hất ra thiên võng vệ đội truy binh, trước mắt rất an toàn. Có vấn đề, kết hợp trước mắt vòng mai phục, còn có hạ lạc không rõ Optimus Prime bọn người. Vương Húc ngay lập tức nghĩ đến phản đồ, không có nội ứng bán. Song phương thuần túy là ngẫu nhiên gặp bên trong bộc phát xung đột. Không có khả năng đánh thành trước mắt dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?